Trương Lệ để Ngô Bình xử lý mọi việc, còn bà chỉ đứng phía sau lặng lẽ quan sát. Cuối cùng, họ đã đến một khách sạn cao cấp, chi phí ở đây rất đắt đỏ, một bàn tiệc ít cũng phải 3-4 nghìn, nếu gọi thêm các món đắt thì cả chục nghìn cũng là. Họ đã đặt một bàn cực lớn, đủ cho mười mấy người ngồi. Ai về chỗ người nấy, nhà Ngô Bình ngồi cạnh nhau, chỗ của họ sát cửa ra vào. Một chiếc bánh gato nhanh chóng được mang tới, tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu. Ngô Liên Thắng vội mở một chai Mao Đài, mùi rượu lập tức tỏa khắp phòng. Cách Trương.